Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 880, Kinh Khủng Phần Thiên Chi Diễm. Tokyo, Amaterasu Công Hội Tổng Bộ. Amaterasu Hội trưởng Yamamoto Saburo đang ở toàn bộ hành trình quan sát Ma Đô phương diện chiến đấu. Ghê tởm hoa hạng người. Đi La Dần đại nhân chính là một gã cấp 2 chủ thần, thực lực vô cùng cường đại. Có Đi La Dần đại nhân xuất thủ, Hoa Hạ sẽ trở thành địa ngục lãnh thổ, tiếp thu bản hội trưởng thống trị tương đương. Yamamoto Saburo cười lạnh một tiếng, vô số tuế nguyệt tới, thống trị đông phương một mảnh kia giàu có đại lục, vẫn là đảo quốc nhân mộng tưởng. Mà bây giờ, giấc mộng này, rốt cục muốn ở Yamamoto trong tay thực hiện. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên lóe lên. Nhất tôn tên là Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân, Thần Long xuất hiện. Mặc dù chỉ là một vị trung vị thần minh, nhưng vị này Thiên Mệnh Chi Long phát ra quả thực không nên quá cuồng bạo. Một mảnh phi kiếm nhanh chóng thanh không Ma Đô thị khu địa ngục quân đoàn. Một ngụm thổ tức trực tiếp giết trong nháy mắt 300 vị địa ngục thượng vị thần minh. Hơn nữa, liền thân là cấp 2 chủ thần Hắc Hỏa Chi Long Đi La Dần đều không cách nào phá vỡ Thiên Mệnh Chi Long phòng ngự. Khi này vị Thiên Mệnh Chi Long phản kích lúc, càng là giống như ba ba đánh nhi tử giống nhau, đem Đi La Dần đại nhân một trận hoa thức hành hung. Cái này Tần Phong dĩ nhiên trở thành một vị thần minh, hơn nữa có thể treo lên đánh chủ thần. Điều này sao có thể? Bịch một tiếng, Yamamoto rơi xuống tại chỗ ngồi bên trên. Hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên thành thần, hơn nữa thần lực thông thiên, liền cấp 2 chủ thần đều có thể treo lên đánh. Cũng có thể nói hắn đau khổ mưu hoa thật lâu thống trị trái đất kế hoạch, cũng bởi vì Tần Phong đột nhiên xuất hiện mà đối mặt phá sản. Tần Phong thực sự là cuộc đời của hắn địch. Thì ra cái này Tần Phong đã cường đại như vậy sao? Nực cười, chúng ta nước Mỹ khu vẫn còn đem Tần Phong cho rằng đối thủ. Trên thực tế, chúng ta có tư cách gì làm Tần Phong đối thủ? Washington, Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ, nhìn Tâu Ý livestream hình ảnh, Thiên Thần Hội trưởng Arthur thần sắc đầu tiên là khiếp sợ, sau đó khóe miệng phác họa một sâu đậm cười khổ. Đã từng, Thiên Thần Công Hội vẫn tự khoe là thế giới tối cường công hội, Thiên Thần Công Hội đỉnh cấp chức nghiệp các người chơi cũng đều đem Tần Phong cho rằng đối thủ cạnh tranh, cũng hy vọng có thể siêu việt đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ và Tần Phong chênh lệch chính là nhân cùng thần sự chênh lệch. Bọn họ vốn là muốn chiến thắng Tần Phong ý tưởng, cũng cùng con kiến muốn chiến thắng voi giống nhau ngây thơ mà nực cười. Có thể, trước đây cùng nước Mỹ cùng nhau tổ kiến tự do liên minh, ở trong game nhằm vào Hoa Hạ, là chúng ta người Anh từ trước tới nay sở mắc phải nghiêm trọng nhất một việc lệch lạc. Chúng ta bỏ lỡ một vị thần linh hữu nghị. Nước Anh, Hoàng gia công hội, lão gióc công tước nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, thật sâu thở dài một hơi thở. Từ nước Anh quốc gia này thành lập tới nay, lợi dụng xuất sắc ngoại giao năng lực mà xưng. Nhưng mà, lão gióc lúc này mới phát giác, hôm nay nước Anh ở ngoại giao bên trên phạm vào một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Hoa Hạ nhưng là sở hữu thần minh, hơn nữa là nhất tôn có thể treo lên đánh chủ thần thần minh. Mà nước Anh nhưng ở trong thần vực, khắp nơi cùng cái này đông phương quốc gia cùng vị này thần minh đối nghịch, đơn giản là tìm đường chết a. Hắn thật hối hận, vì sao chúng ta muốn gia nhập tự do liên minh mà không phải cam nguyện làm Hoa Hạ tiểu đệ? Bằng không chúng ta cũng sắp chịu đến thiên mệnh chi long đại nhân phù hộ. Một câu, Alpha công hội, hội trưởng Yuri thần sắc một hồi ảo não. Nếu như có thể dự liệu được, Tần Phong sẽ trở thành nhất tôn treo lên đánh cấp hai chủ thần tồn tại. Bọn họ ra sờ toàn thể người chơi, cho hoa hạ người chơi làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý à. Nhưng mà, đã vãn, ở gia nhập vào tự do liên minh phía sau, song phương chạy tới mặt đối lập. Pháp, Washington đám khốn kiếp kia, thực sự là đem chúng ta hại chết. Paris, Caesar công hội tổng bộ, hội trưởng Napoleon vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải gia nhập vào thước vuông chủ đạo tự do liên minh, có thể bọn họ Pháp người chơi còn có thể cùng cái kia đông phương đất nước người chơi bảo trì quan hệ tốt. Thậm chí có thể đặt lên vị kia thiên mệnh chi long đại nhân bắp đùi. Nhưng mà tất cả đều vãn. Không không, phanh, phanh, phanh. Ở Ma Đô trên bầu trời, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tần Phong một con long chảo cầm lấy địch lạp bỏ vào cổ. Một con khác long chảo không ngừng vuốt đầu của đối phương. Vị này cấp 2 chủ thần, địa ngục đại quân tổng thống lĩnh. Lượng máu đã ở điên cuồng giảm xuống ở giữa. Lượng máu, 3 triệu ức. Lượng máu, 2 triệu ức. Lượng máu, 1 triệu ức. Ghê tởm, căn bản không đường có thể trốn. Hắc hỏa chi long đi la dần cũng đang liều mạng, chạy trốn, nhưng mà, không gian bốn phía bên trong, đã bị bố trí nào đó cực kỳ cao minh không gian bình chướng. Hắn căn bản chạy trốn không đi ra, chỉ có thể mặc cho bằng Tần Phong một hồi hành hung. Đi la dần, buông tha đi, bản long đã khóa được không gian chung quanh. Ngươi, dám can đảm xâm lấn ta hoa hạc, bây giờ chỉ có một con đường chết. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn siêu thần kỹ năng thời không kết giới, bổ sung thêm một cái không gian bình phong che chở tử kỹ năng. Màu đỏ thời không tập trung, có thể tập trung một vùng không gian, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Tốt, thiên mệnh chi long, người đã muốn bản chủ thần mệnh. Như vậy, để cái này trái đất tới làm gốc chủ thần chôn cùng a. Lúc này, Đi La Dần cũng rốt cục bỏ qua chạy trốn, phát sinh một đạo tiếng cười điên cuồng. Chợt, một đạo sương mù màu đen từ Đi La Dần trên người toát ra. Không gian bốn phía vừa tiếp xúc với những sương mù này, lập tức sôi trào. Phía dưới nước biển vừa tiếp xúc với những thứ này, sương mù màu đen lập tức bốc hơi lên hầu như không còn. Phía dưới một đoạn Titan trường thành vừa tiếp xúc với một tia sương mù màu đen, trực tiếp hóa thành lưu động chất lỏng kim loại. Phía dưới một tòa skyscraper vừa tiếp xúc với một tia sương mù màu đen, trực tiếp hóa thành tro tàn. Gió vừa ra tới, liền theo gió phiêu tán. Toàn bộ Ma Đô ở sương mù màu đen lan tràn phía dưới gần như hòa tan. Phần thiên chi diễm, loại khác, kỹ năng đặc thù, miêu tả, có thể dễ dàng hòa tan một cái tinh cầu. Trái đất, hủy diệt ở bản long phần thiên chi diễm uy lực phía dưới a. Đi La Dần cười ha ha nói sáu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.